Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, mới hình chiếu lúng túng vị trí. Được rồi, kết thúc rồi, mọi người có thứ tự rời sân. Trên quảng trường, một thanh âm hô, chợt, những kia đứng chỉnh tề như một thập viện các học viên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên tán thành từng đoàn. Thảo Vi đưa tay ra, lau mồ hôi, mặc dù là mùa thu, hơn nữa ở vào Hạ Quốc cực Bắc tỉnh, thế nhưng ngày hôm nay nhiệt độ vẫn cứ không thấp, Hạ Lão Hổ dư uy vẫn còn, đặc biệt là kia cũng không nhiều vừa vặn quần áo, khoác lên người, để Thảo Vi cảm thấy khá khó chịu, thật vất vả chống được hiến lễ kết thúc, nàng phun ra một hơi thật dài. Kia phụt lên ra lại dĩ nhiên là băng hàn lạnh xương. Không khí chung quanh lúc này mát mẻ rất nhiều. Cảm thụ này khó được mát mẻ cảm. Nàng hưởng thụ híp híp mắt. Ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10. Thập viện cũng lựa chọn buổi chiều này chụp hình. Chỉ bất quá thời gian trên hơi hơi sớm một ít. 12 giờ liền bắt đầu rồi. Bên này lúc kết thúc. Trình Lâm bên kia còn đang nghe lãnh đạo nói chuyện. Thảo Vi, đi thôi, ngươi buổi chiều khóa đợi lát nữa liền bắt đầu rồi. Cảm nhận được một mảnh bóng bờ thổi qua đến, che khuất mặt trời, Thảo Vi đem mí mắt chống ra, nhìn thấy đang ở giải cà vạt chủ nhiệm lớp Lý Lục. Không phải nói buổi chiều nghỉ sao? Thảo Vi không vui rồi, đó là nhằm vào phổ thông bạn học, ngươi là ngoại lệ, Lý Lục biểu tình chăm chú. Nghe tới tựa hồ là lời hay, bất quá Thảo Vi lại một điểm đều không hài lòng nổi. Nàng tiểu mặt trầm xuống, không đi, ta muốn nghỉ, Lý Lục lúc này đau đầu không ngớt. Từ lúc Tô Tỉnh nổi Lục trở về, Thảo Vi sẽ không có trước đây tốt như vậy quản. Những người khác khả năng còn không rõ lắm, nhưng hắn người chủ nhiệm lớp này nhưng là cảm xúc đặc biệt là sâu sắc. Từ trước đây chỉ cần mệnh lệnh liền được, đến hiện tại phải dụ dỗ, thường thường còn phải tìm cái gì mục tiêu dưới sự kích thích nàng. Thực tại để hắn bất đắc dĩ, đến mức tất cả những thứ này nguyên nhân. Lý Lục trong đầu lần thứ N hiện ra lúc trước ở Tô Tỉnh trong nhà khách nhỏ kia. Nhìn thấy một lớn một nhỏ hai người cõng lấy màu xanh leo núi bao. Ăn mặc áo lông. Trên tóc là không hòa tan thấu tuyết đọng, đẩy cửa phòng ra tình cảnh đó, đặc biệt là cái kia cửu ti, cùng trình tiền bối cùng tên người trẻ tuổi kia. Tuy rằng chỉ gặp qua rất ít mấy mặt, Lý Lục đối Trình Lâm ấn tượng nhưng là cực sâu. Dưới cái nhìn của hắn, Thảo Vi sở dĩ trở nên không như vậy nghe lời, hoàn toàn quy tội Trình Lâm, nhưng mà... Mặc dù trong lòng hận đến nghiến răng, hắn vẫn phải là bỏ ra nụ cười nói, ngươi không phải nói phải cho Trình Lâm cái kinh hỉ sao? Chỉ là thăng cấp tứ phẩm có thể không đủ, nhân gia đều thăng cấp nhiều ngày rồi, khẳng định mạnh hơn ngươi, trừ phi gia tăng thời gian tu hành, lúc này mới có thể vượt qua hắn, đảo thời điểm gặp mặt lại, nhất định có thể đem hắn dọa giật mình. Nhưng ta cảm thấy tứ phẩm cũng đã gần đủ rồi. Thảo Vi, lầm bầm một câu, lại vẫn là giơ lên bước chân. Vậy thì đi thôi, ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Lý Lục nội tâm lệ rơi đầy mặt, lòng nói ta dễ dàng à ta. Liền ở hai người chuẩn bị rời đi quảng trường, đi học công phu. Đột nhiên, Thảo Vi bước chân đột nhiên dừng lại. Lý Lục lông mày nhảy một cái. Cho rằng nàng đổi ý rồi, há miệng, liền phải tiếp tục khuyên bảo, có thể đón lấy, hắn lại nhìn thấy Thảo Vi trắng nõn hai bên trên từng mảng màu lam nhạt lân mảnh hiện. Lên, thời khắc này, chẳng biết vì sao, nàng dĩ nhiên tiến vào, biến thân, trạng thái. Ngươi, làm sao rồi? Lý Lục là biết sau khi biến thân Thảo Vi bạo lực. Theo bản năng mà lùi về sau một bước, hỏi, tiếp đó, cũng chỉ gặp Thảo Vi quay đầu nhìn hướng về phương bắc bầu trời. Kia nằm dày đặc lân giáp trên khuôn mặt, một đôi mắt tràn đầy mờ mịt. Bên kia, hình như có cái gì. Trên trời, thật kỳ quái, trên trời. Lý Lục kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới, lại không có cái gì phát hiện. Hắn hé mắt, cẩn thận quan sát, lúc này mới cuối cùng nhìn thấy. Ở chân trời trên càng mơ hồ có lờ mờ hình ảnh. Kia hình vẽ rất nhạt, chỉ có cực kỳ cẩn thận mới có thể bắt lấy. Kia, kia lẽ nào là mới hình chiếu, ngoặc kép chấm chấm, Hạ Quốc, Đế Đô, Yến Sơn, ở giữa sườn núi tòa kia phảng cổ kiến trúc bên trong. Thi Thánh Tồn đang đứng ở trong sân nhà, mắt nhìn phương Bắc, đăm chiêu. Trong đình viện sinh trưởng một gốc không biết tên cây, cành lá tươi tốt, chỉ là giờ khắc này, lại hơn nửa khô vàng, tình cờ còn có phiến lá hạ xuống. Thi Thánh Tồn trong tay liền chống một cái thật dài cái chổi. Bên chân, lại là một đống nhỏ lá khô. Bỗng nhiên, từ sân hướng nam tòa kia mở rộng trong cửa chính, bước nhanh đi tới một cái 27-28 tuổi nữ thanh niên. Trên người nàng không có mặc chế phục, trên người là không thừa bao nhiêu đồ án kiểu nữ áo sơ mi trắng. Hạ thân là một cái xanh sẫm quần dài, tóc đâm ở sau gáy, trong tay mang theo cái túi laptop. Hiệu trưởng, văn kiện ngươi cần ta mang đến rồi. Nữ thanh niên dừng bước lại, khom người nói rằng, nếu như Trình Lâm ở đây, thì sẽ một mắt nhận ra. Đây chính là từng ở Hạ Quốc góc Tây Bắc, thẩm vấn, quá chính mình lương tĩnh. Nhất ti lương tĩnh, Thi Thánh Tồn không có lập tức trả lời. Trầm tĩnh vài giây, mới phảng phất phục hồi tinh thần lại. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lương tĩnh, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Xấu hổ, có chút thất thần, lương tĩnh hơi cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết. Có thể làm cho bây giờ Thi Thánh Tồn, thất thần, sự tất nhiên sẽ không tiểu. Có nhu cầu gì ta dặn dò người làm sao? Lương Tĩnh vẫn chưa hỏi dò đối phương vì sao thất thần. Mà là nói như thế. Chống chổi gỗ, ăn mặc cái kia cũ kỵ ăn mặc Thi Thánh Tồn cười cợt. Nói, thật là có một cái. Chờ chút người đi chuyến đặc lý bộ. Tìm bộ trưởng, nếu như bộ trưởng không ở. Liền tìm Hứa Khâm, nói với hắn, có cái sự cần nhanh chóng thảo luận một chút. Chuyện gì? Mới hình chiếu xuất hiện rồi. Thi Thánh Tồn giải thích nói. Nói xong, hắn ngữ khí hơi dừng lại một chút, lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Đương nhiên, này cũng không phải cái gì đặc thù sự. Dựa theo thời gian, cũng nên xuất hiện rồi. Vấn đề ở chỗ, lần này hình chiếu. Có một cái xuất hiện vị trí không lớn tươi đẹp. Vị trí, Lương Tĩnh mê man lặp lại chút cái từ này. Sau đó, liền gặp Thi Thánh Tồn gật gù. Đúng, nói đúng ra, có một cái hình chiếu, vừa vặn đặt ở trên đường biên giới. Liên Xô, vùng Ermiwa, thành phố Blagoves trên, làm viễn đông thành thị lớn thứ ba, cũng là cũng khá nổi danh cảng. Mảnh này 321 km vuông trên đất sinh sống hơn 12 vạn người miệng. Đứng lặng cao đẳng học viện 6 chỗ, trung đẳng trường học 15 chỗ, trung học 30 chỗ. Bởi vậy, đối lập với thành phố này tổng nhân khẩu, người trẻ tuổi tỷ lệ muốn cao không ít. Đại học thành, buổi trưa vừa mới dùng cơm xong xuôi bọn học sinh kết bạn. Đàm Tiếu đi ra, thảo luận mới nhất điện ảnh. Thi đấu cùng minh tinh, đột nhiên, bọn họ liền nghe đến trong đám người vang lên một cái thanh âm kinh ngạc. Trời ạ, mau nhìn trên trời, tuổi trẻ bọn học sinh dồn dập ngẩn ra, chợt đồng thời ngẩng đầu lên, lại sau đó, bọn họ đều không ngoại lệ há to miệng, chừng con ngươi, chỉ vào bầu trời, hô hoán lên, hình chiếu, ngoặc kép chấm chấm, cửu viện. Theo phụ đạo viên một tiếng giải tán hô hoán, các học viên ầm ầm tản ra, mặt kia to lớn quốc kỳ bị thu hồi đến, giấu ở dưới đáy các học viên từng cái lộ ra đầu. Đến mức kia phủ kín bầu trời chín đóa linh hoa tác theo linh khí truyền vào đình chỉ mà dần dần héo. rút, khô héo, này linh thực rõ ràng là mặt mũi công trình mà. Trình Lâm không nhịn được ở trong lòng nhổ nước, bọt, cảm thụ chút thân thể trạng thái. Linh khí đã kể bên nguy hiểm chị, cả người hắn đều có vẻ hơi hư. Điều này làm cho Trình Lâm hơi xúc động, nghĩ thầm từ Nhất Ti lui về đến chính là không giống nhau. Hàn Luân rõ ràng mới vừa đột phá không lâu, dự trữ dĩ nhiên như vậy hùng hồn. May mà chính mình ở số 16 linh địa bên trong tăng lên không ít. Bằng không liền thật lật xe rồi. Đương nhiên, đơn thuần linh khí dự trữ cũng không ngang ngửa với sức chiến đấu. Lấy trước mắt hắn có lá bài tẩy, đối phó mấy cái Hàn Luân đối thủ như vậy vẫn là rất dễ dàng. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đối Nhất Ti càng thêm hiếu kỳ rồi. Đi một thoáng rồi, buổi chiều không khóa, có thể coi là có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút rồi. Đoàn người tản đi, Tôn Kiêu bọn họ cười híp mắt đi tới. Chào hỏi, Trình Lâm đang muốn đáp lại. Bỗng nhiên, chỉ cảm thấy trong túi tiền điện thoại di động chấn động chút. Cùng lúc đó, chu vi các học viên cũng đều sửng sốt, lấy điện thoại di động ra. Hiển nhiên, đây là một cái quần phát. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, đại khái suy đoán ra tin tức nội dung. Lấy ra, mở ra, là học viện nội bộ, công chúng hào, đề cử. Liếc nhìn, hắn nhếch miệng lên không ngoài dự đoán nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.